Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 740 Kỹ Sư Chi Tử. Bella tưởng sớm một chút chấm dứt LV-223 sự. Nàng nói, đi thôi, các ngươi không phải nói ở phi thuyền nội tìm được một cái duy sinh trang bị sao? Vậy hẳn là LV-223 cuối cùng một vị người Isu. Chúng ta đi cùng hắn tâm sự đi, hay chỉ như là bạch tuộc giống nhau alien còn ở Prometheus phụ cận. Bồi hồi, chúng nó trí lực không thấp, có thể công nhận ra 006 không phải cùng tộc. Cũng biết ra hỏa này tương đối lợi hại. Lúc này liền giấu ở đen như mực vách đá mặt sau chờ đợi thời cơ, Bella qua đi một lóng tay một cái. Toàn bộ xử lý, tính lên 6 cái bị ký sinh alien, bị 006 chém chết 4 cái, nàng xử lý 2 cái. Đến tận đây liền tính là toàn bộ giải quyết. Trừ phi trên phi thuyền có người luẩn quẩn trong lòng, muốn đi uống những cái đó hắc thủy trạng alien chất xúc tác. Nếu không là sẽ không tái xuất hiện alien, ở người Isu giống như sắt móng ngựa trạng phi thuyền cái. Đấy, ba người gặp được còn ở vào ngủ đông trạng thái phi thuyền người điều khiển, Bella điều chỉnh thời. Gian tuyến thượng còn sót lại hình ảnh. Ba người cùng nhau xem ngày xưa cuối cùng thời gian LV-223, còn sót lại hình ảnh cũng không rõ ràng. Tựa hồ là thân cao 2m5 người Isu ở phía trước chạy. Đồng dạng có 2m cao, có cái đuôi, có sông ra trên dưới ngạc, ở vách tường, trên trần nhà nhẹ nhàng leo lên alien ở phía sau truy, nguyên lai là như thế này. Bọn họ vũ khí sinh hóa tiết lộ, vương mập mạp vẫn là thực cơ trí. Gần nhìn hai mắt, liền đem ngày đó tình cảnh hoàn nguyên ra cái đại khái, cái này hình ảnh Bella chính mình cũng là lần đầu xem, nàng gật đầu tỏ vẻ khẳng định, hẳn là chính là như vậy. Cuối cùng dư lại người này chỉ có thể đem chính mình khóa ở ngủ đông khoang, lợi dụng thời gian tới tiêu diệt chiếm cứ ở phòng điều khiển nội alien. Gia hỏa này vẫn là rất bình tĩnh. Ở lúc ấy xác thật không có càng tốt biện pháp, suy, một tiếng vang nhỏ. Ngủ đông khoang thượng cái bị 006 mở ra. Khoang nội đông lạnh khí nhanh chóng phát huy. Trên người liên tiếp đếm căn ống dẫn người Isu chính an tĩnh mà nằm ở khoang nội, hắn mang theo một cái cùng loại với voi giống nhau mũ giáp. Rất nhiều ống dẫn nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện là liên tiếp ở hắn xương vỏ ngoài phòng hộ phục thượng, xem cái này mũ giáp ngoại hình. Có điểm như là tượng đầu thần Gana bộ dáng. Hơn phân nửa cổ đại người Isu gặp qua Gana. Người nói bọn họ gặp qua Shiva sao? Bella ngữ khí tùy ý mà bình luận chư thần. Nàng có cái này tự tin. Vương mập mạp trả lời đến tương đối cẩn thận. Có lẽ gặp qua. Có lẽ chỉ là gặp qua một ít thần tích sau hình ảnh ở bọn họ hỏi đáp thời điểm. 006 cũng cùng thức tỉnh người Isu bắt chuyện lên, đây là một lần khi cách 75.000 năm đoàn tụ. Từ ngoại hình thượng xem, bọn họ cùng Bella gặp qua người Isu đã có rất lớn khác nhau, hiện tại vị này người Isu bên ngoài. Thân lông tóc toàn bộ biến mất, nhìn không tới lông tơ khổng, làn da bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời mà có vẻ đặc biệt tái nhợt. Nhưng là người này cơ bắp thực phát đạt. Dựa theo phía trước thời gian còn sót lại hình ảnh biểu hiện, gia hỏa này ở ngủ đông khoang nội ngủ say ít nhất 2.000 năm. Thời gian dài như vậy ngủ đông, cơ bắp không có héo rút. Bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ so trước mặt địa cầu cao không ít. Bella ở đánh giá cái kia ngủ đông khoang, cân nhắc một hồi muốn như thế nào mang về. Là dùng cây búa hảo vẫn là dùng cậy côn hảo. Vương mập mạp đi theo 006 học xong Isu ngữ. Lúc này cũng gia nhập nói chuyện với nhau, bọn họ hỏi 10 cái vấn đề. Đối phương có thể trả lời một cái liền tính không tồi, người Isu kia cao cao tại thượng thái độ vẫn như cũ tồn tại, cho dù biết thân thể của mình cũng không có khôi phục đến trạng thái bình thường. Còn sót lại này căn độc đinh vẫn là lựa chọn đứng cùng 006 nói chuyện với nhau, 2m5 người cao to. Trên cao nhìn xuống, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía ba người, bọn họ không tán thành người Isu cái này. Xưng hô, bọn họ cho rằng đó là người địa cầu cách gọi. Hắn hy vọng ta xưng hô hắn vì công trình. 006 nghiêng người cùng Bella dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Bella hiểu Isu ngữ, cũng toàn bộ hành trình nghe đâu. Lẽ ra không cần 006 thuật lại, nhưng lãnh đạo yêu cầu chính là bộ hạ đối chính mình coi trọng. Lòng dạ hẹp hòi lãnh đạo càng coi trọng những chi tiết này. 006 không dám chậm trễ, nhưng hắn nói còn chưa nói xong. Liền thấy vị kia người Isu đột nhiên huy quyền đánh hướng hắn đầu, người Isu cánh tay so người đĩa. Cầu trường một đoạn, cao to, hơn nữa còn có đánh lén nhân tố. Này nhất chiêu lại mau lại tật, 006 thở dài. Bella cũng thở dài, trừ bỏ Silent Hill kia một lần. Kỳ thật nàng liền không cùng 006 tổ đội đánh quá cái gì địch nhân, cái gì 006 ở đây liền nhất định sẽ lọt vào công kích trào phúng thể chất. Nàng chỉ là nghe nói, đứng đắn thấy, hiện tại thật đúng là lần đầu tiên, vị nhân huynh này thật đúng là, thật là thảm a. Phía trước Legler, bắt cùng nàng nói qua chuyện này. Bọn họ từ Lonely Mountain đi đến Sire, từ Sire đi đến Mordor. Từ trường trên đường đi qua lịch vô số tràng chiến đấu. Tiểu thương nhiều ít có điểm, nhưng đại thương tuyệt đối không có. Mọi người đều thực an toàn, trừ bỏ người nào đó. Hiện tại vị này tự xưng vì kỹ sư người Isu một quyền đánh hướng 006. Đứng đắn phân tích nói, hắn khả năng cho rằng Bella là cái nữ nhân, Vương là cái mập mạp. Tam tuyển một, hắn liền lựa chọn 006. Nếu là nói tiềm thức nói, kia có thể là hắn cảm thấy 006 mặt lớn lên tương đối thiếu tấu. Vương mập mạp cùng 006 ở LV223 cũng đánh vài ngày tám chảo quái dị hình. Xem như đối vị nhân huynh này kỳ quái thể chất có điều hiểu biết. Hắn cấp Bella một cái rất là phức tạp ánh mắt. Bella cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ý tứ là ta minh bạch. Hiểu đều hiểu. Bọn họ hai cái liền ở một bên xem náo nhiệt. 006 tắc cùng người Isu kỹ sư đại chiến một hồi, chiến đấu kết quả có thể nói là không nhiều ít chí. Hoãn, người Isu thân cao lực lớn, thân thể tố chất so người địa cầu cao một đoạn. Bọn họ có được cực cường giác quan thứ 6. Đối nhân lại còn có gen mặt áp chế cùng tâm khống hiệu quả. Nhưng hắn vẫn như cũ không phải 006 đối thủ, có thủy tổ virus. Có alien gen, 006 đã không thể xem như thuần nhân loại. Người Isu gen áp chế đối hắn hiệu quả phi thường giống nhau. Nhiều lắm chính là chiến lực giảm xuống 20% bộ dáng, không nghĩ bị nhân loại bắt sống. Bị đánh đến cả người là huyết, người Isu kỹ sư lựa chọn tự mình kết thúc. Bella cũng không ngăn trở. Chết thì chết đi, nàng làm vương mập mạp trở về một chuyến phi thuyền. Một lần nữa cầm di động cấp người Isu kỹ sư chiếu một chương di ảnh. Da hỏa này da trắng da tròng mắt. Chụp hình màu lăng là chiếu ra hắc bạch ảnh chụp hiệu quả. Bella ý tứ rất đơn giản, chính là chiếu chương tướng. Quay đầu lại nàng cầm cấp Jupiter lão thiết nhìn xem. Xem, các ngươi người Isu không có diệt vong. Người lão cũng có thể an tâm mà đi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Vương mập mạp một hơi lấy tới một đống lớn đồ vật. Điện tử treo lên tới. Vòng hoa lập hảo. Câu đối phúng điếu phân loại hai sườn. Vương mập mạp bấm tay bắn ra. Một tiểu đoàn hỏa diễm hỏa táng người Isu kỹ sư thi thể. 006 dùng sẻng nhỏ đem cho cốt thu thập đến cùng nhau. Cùng sử dụng vương mập mạp vất vả chế tạo hủ cho cốt trang lên. Vương, này đó đều là ngươi ở trên phi thuyền chế tạo. Ngươi không có việc gì lộng mấy thứ này làm gì? Bella không hiểu ra sao. Câu đối phúng điếu, vòng hoa, hủ cho cốt, mấy thứ này nào hạng nhất thoạt nhìn đều không phải hấp tấp gian có thể làm được, hảo gia hỏa. Quay lần cho ngươi trả tiền lương, ngươi liền ở phi thuyền vũ trụ làm thợ mộc sống. Có phải hay không chờ trở lại Kamatai, lại bán cho Hellstrom, lại kiếm một bút tiền trinh. Hết chương.